trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, cái con đê tiện đó đang làm gì vậy? Lông mày nhướng lên, Vu Hóa Hính lập tức thay đổi nét mặt, trở nên nghiêm trọng khi nhìn thấy hai người phụ nữ đứng ở góc phòng. Liên tục chỉ trỏ về phía Hạ Nhan Cửu, một trong hai người phụ nữ đang cắn răng, hung hăng đổ một gói bột vào ly rượu, sau đó tiến thẳng về phía Hạ Nhan Cửu. Chết tiệt, định giở trò gì đây? Cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng, Vu Hóa Chính lập tức sải bước dài đi về phía phòng của Hách Thiên Lãng. Thiên Lãng, con thỏ nhỏ của cậu đang gặp rắc rối ở phòng bên cạnh. Bị hai con điếm để ý rồi. Vu Hóa Chính đẩy cửa vào và hét lớn. Cái gì? Sắc mặt Hách Thiên Lãng lập tức thay đổi. Cơn giận bùng lên trong anh. Bầu không khí vốn yên tĩnh trong phòng lập tức bị bao trùm bởi một luồng khí lạnh buốt. Nhiệt độ như hạ xuống mấy độ chỉ trong nháy mắt. Tử Tự, kết nối camera cho tôi. Khách sạn Xuân Giang thuộc sở hữu của Bùi Tử Tự. Mỗi phòng VIP đều có camera giám sát, nhưng thông thường chúng chỉ được bật khi có yêu cầu của khách, nhằm bảo vệ quyền riêng tư. Được, Bùi Tử Tự gật đầu. Trong tay anh đã cầm sẵn điều khiển từ xa. Trên tường, màn hình lớn dần dần bật lên. Hiện ra 9 góc quay từ phòng 201 và toàn bộ tầng 20. Trên màn hình, Hạ Nhan Cửu đang ngồi bên bàn ăn, đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên đầy mê hoặc, mỗi cử chỉ của cô toát lên vẻ quyến rũ không thể rời mắt. Chỉ một cái nhìn thôi, trái tim Hách Thiên Lãng đã đập loạn nhịp vài lần. Chết tiệt, dám động đến người phụ nữ của ta. Đôi mắt anh ta thoáng hiện sự đắm chìm, nhưng ngay khi định nhìn lại người phụ nữ của mình, anh đã thấy Cố Vân Vân cầm ly rượu với nụ cười giả tạo. Tiến về phía Hạ Nhan Cửu, ngọn lửa giận dữ trong lòng Hách Thiên Lãng bùng lên mạnh mẽ. Anh lập tức đứng dậy, đạp tung chiếc ghế trước mặt, chuẩn bị lao ra ngoài. Thiên Lãng, khoan đã, đừng vội. Đợi thêm chút nữa cũng không sao. Ít nhất chúng ta có thể xem thử con thỏ nhỏ của cậu có cần phải bảo vệ đến mức nào. Bùi Tử Tự nắm lấy tay Hách Thiên Lãng, kéo anh lại. Anh biết rõ người bạn này của mình thường rất lý trí và dũng cảm trên chiến trường, nhưng khi đối mặt với chuyện tình cảm lại hành động rất khác thường. Có vẻ như hai người này chắc chắn sẽ có chuyện. Còn nữa, Thiên Lãng, nhìn vào phòng 203, có điều bất thường. Bùi Tử Tự chỉ vào màn hình của phòng 203. Lúc này, Viện Mộng Giao đang lén lút từ phòng 201 bước ra, rồi lẻn vào phòng 203. Không lâu sau, cô ta rời khỏi phòng với nụ cười trên môi. Rõ ràng có âm mưu. Hách Thiên Lãng nhíu mày, bấm vào màn hình hiển thị phòng 203. Trên màn hình, hơn 10 gã đàn ông trần truồng hoàn toàn, to lớn kinh khủng, đang nóng lòng chờ đợi. Trên sàn đầy giấy những chai lọ đựng xuân dược. Thiên Lãng, nhìn đây, Bùi Tử Tự lại chỉ vào màn hình của phòng 201. Lúc này, trong phòng 201, Nhan Cửu, xin lỗi, trước đây tôi còn trẻ dại, phân biệt tốt xấu không rõ. Lại bị Viện Mộng Giao dụ dỗ, nên mới đối xử tệ với cậu. Nhưng sau chuyện ở bảng thông báo, tôi nhận ra mình đã sai lầm. Tôi quyết định cắt đứt quan hệ với Viện Mộng Giao. Cậu có thể tha thứ cho tôi và chúng ta có thể trở lại làm bạn tốt được không? Cách chương.